Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thứ 115 chương nguy hiểm tính mạng, tứ, Vân Sơ đơn giản không né, tương trên người dị năng thúc dục, tẫn số ngưng tụ với đầu ngón tay, sắc vi tiên tử lần đầu tiên nhìn thấy cũng khó dây dưa như vậy người phá mơ siêu như đổi làm những người khác, sớm đã chết ở trong tay nàng. Nhưng mà, trước mắt nữ nhân này rõ ràng chính là cái người phàm. Liên thánh giai kẻ mạnh cũng không phải là, chỉ có tam giai hồn lực, thế nhưng không chỉ chặn của nàng sở hữu công kích, đến hiện tại hoàn hảo hảo chạm ở trước mặt nàng. Sắc phi thiên tử giận không thể kiệt, điều này làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục, làm một thần cấp cao thủ, cư nhiên giết không được một phàm nhân. Loại cảm giác này giống như là ở trước mắt bao người bị quăng bạt tay một chút. Đi tìm chết đi ngươi. Nàng kia trương xinh đẹp mặt vào giờ khắc này đột nhiên trở nên vặn vẹo khởi lai. Trong suốt thủy hệ con rồng khổng lồ rít gào, quấn vòng quanh gào thét mà đi. Một kích này, nàng cơ hồ dùng tới bát tầng lực lượng. Một thần cấp cao thủ bát tầng lực lượng mạnh bao nhiêu? Kia đủ để tương này phạm vi trăm mét rừng rậm đô hủy diệt. Nếu như nàng không có chuyện trước rơi xuống một tầng cấm chế bảo hộ lời. Lúc này ở đây đã bị san thành bình địa, nhìn thấy kia cường đại thủy long. Lần này, Vân Sơ lại không có lập tức tránh né. Nàng phải chống cự lại thuộc về thần cấp cao thủ uy áp. Mới có thể bảo đảm làm cho mình đôi chân sẽ không phát run. Ngay sắc phi tiên tử cho rằng Vân Sơ sắp chết ở nàng này tất sát một kích dưới thời gian. Vân Sơ bóng dáng đột nhiên ở tại chỗ biến mất, sắc phi tiên tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc nghĩ muốn tiến lên tìm Vân Sơ bóng dáng. Bước chân vừa mới nâng, một chừng thừa nhận cánh tay thô dây leo lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở cổ của nàng. Vân Sơ thanh âm lạnh lùng từ phía sau nàng vang lên. Đánh không chết ngươi, ta cũng muốn buồn nôn ngươi. Giọng nói rơi xuống, Vân Sơ hai tay dùng sức nhất quấn. Dây leo thắt, kia dây leo thượng đầy chi chít gai nhọn, trực tiếp cắm vào sắc phi thiên tử trên cổ. Lập tức tươi máu chảy đầm đìa, bất quá nàng rất rõ ràng. Thủy hệ trị liệu sư lớn nhất chỗ tốt ngay với. Nàng có thể cho mình trị liệu, những thứ ấy gai nhọn vừa mới cắm vào cổ của nàng chung. Lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Sắc phi thiên tử sát ý cuồn cuộn ngất trời. Một tiếng khẽ kêu, trên người hồn lực một chút chướng được cực hạn. Hung hăng tương Vân Sơ chấn khai. Vân Sơ cả người bay rớt ra ngoài. Lưng đụng trên mặt đất trên tảng đá lớn. Lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải mau đụng đi ra. Liên tục phun hảo vài búng máu. Nàng không thèm để ý chút nào dùng tay xóa đi, phượng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, dường như hoàn toàn không cảm giác được đau bình thường. Lúc này, nàng cũng bị phát hiện, ở va chạm vào của nàng máu tươi lúc, ngón cái thượng mực nhẫn ngọc phát ra một đạo âm u quang mang. Chỉ chợt lóe liền biến mất, sau đó tương rơi vào nhẫn thượng máu tươi nhưng dần dần biến mất. Hảo! Hảo, sắc phi thiên tử không nghĩ đến một phàm nhân cư nhiên có thể bị thương nàng. Xem ra nàng thực sự là quá coi thường nàng. Ngươi đã dám thương ta, hôm nay ta liền nhượng ngươi chết không toàn thây. Khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, trước vẫn bị tận lực áp chế khí tức vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Vô hình uy áp ùn ùn kéo đến tịch cuốn tới, phạm vi 10 thước trong vòng. Trong nháy mắt này lập tức cũng bị che lại, Vân Sơ lần này thậm chí ngay cả trốn cơ hội cũng không có. Trực tiếp cũng bị che lại, sắc phi thiên tử cười lạnh một tiếng, nhìn bị đóng băng ở nhân, môi đỏ mọng khẽ động, lạnh giá chữ theo môi đỏ mọng lý phun ra, phá ca sát, sở hữu đóng băng địa phương phát ra một tiếng lanh lảnh vỡ vụn thanh. Sau đó vỡ thành vô số khối băng, chậm rãi tan rã. Nhìn đã trước mắt hoàn toàn tìm không được dấu vết Vân Sơ. Sắc phi thiên tử cuối cùng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, này đó nhưng đều là ngươi gieo gió gạt. Bão, trách thì trách ở thái không biết tự lượng sức mình địa mơ siêu, sau đó tương ở đây bị phá hư địa. Phương toàn bộ sửa chữa phục hồi, xác định nhìn không ra bất cứ dấu vết gì sao, lúc này mới ly khai. Nhưng mà Sắc Phi tiên tử lại cũng không có phát hiện. Ở nàng sau khi rời khỏi, Vân Sơ cuối cùng sở chỗ đứng thượng, chậm rãi lộ ra hai cái thân ảnh, một cao một thấp, chậm rãi theo trong suốt biến thành thực thể. PS, cảm ơn người sử dụng Tình Sơ, trung nhị thời kỳ cuối. Remember ba vị thân khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương ngày mai nhẹ nhàng nghỉ phép, hội nhiều càng một điểm. Hết chương.